Chương 0891, quân vô cực quy củ. Nguyên bản rộng rãi gian phòng, bởi vì người Triệu gia đột nhiên xuất hiện, lập tức lộ ra chật chội. Tạ Lưu Cảnh ôm Triệu Linh Vân đi tới quân vô cực trước mặt, "Vô cực, mau giúp ta mâu thân nhìn xem." Quân vô cực nhìn thấy trong ngực hắn Triệu Linh Vân, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lông mày liền nhíu lại. Chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường QNZ có thể biết, Triệu Linh Vân hiện tại tình huống phi thường không tốt. Nơi này không tiện, đến đổi phòng. Gian phòng này là cùng loại với phòng khách vậy mới, cũng không có giường chiếu, xác thực không thích hợp cho Triệu Linh Vân trị liệu. Nhất là, chung quanh còn có nhiều người như vậy. Quân vô cực nhìn thấy bọn họ bộ dáng liền đoán được bọn họ tình huống, nàng từng tại mặt thế bên trong cũng đã gặp rất nhiều người như vậy. Chỉ là nàng có chút ngoài ý muốn, Triệu gia lại có nhiều người như vậy may mắn còn sống sót xuống dưới. Xem như vậy, năm đó cái gọi là Triệu gia thảm án, chết đi người Triệu gia căn bản là không nhiều, những thi thể này cũng không biết đến tột cùng là ai. Tạ Lưu Cảnh rất nhanh ôm Triệu Linh Vân đến sát vách phòng ngủ, quân vô cực cùng tại phía sau bọn họ, đang chuẩn bị thay Triệu Linh Vân kiểm tra, lại nghe Triệu Linh Vân suy yếu nói ra, "Ta không quan hệ, làm phiền vị cô nương này, trước thay phụ thân ta nhìn xem, thân thể của hắn đã không chịu nổi." Quân vô cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, Tạ Lưu Cảnh rõ ràng có chút không vui. Có thế Triệu Linh Vân thái độ kiên trì, nàng nếu là khăng khăng cho Triệu Linh Vân trị liệu, Triệu Linh Vân chỉ sợ cũng không vui. Quân vô cực nói dứt khoát nói, "Như vậy đi, để cho người ta trước chịu một chút thịt cá cháo cho bọn họ ăn, bổ sung một chút nguyên khí lại nói." Đan dược hiệu lực quá mạnh, những người này lâu dài ở vào trạng thái đói bụng, dùng đan dược lời nói ngược lại không chịu nổi. Chẳng bằng trước dùng thực bổ, chờ thân thể khôi phục chút, lại dùng đan dược. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy biện pháp này không sai, QNZ liền không khăng khăng nữa. Hắn rất nhanh phân phó Tiêu Nhận, để cho hắn đi thông chi phòng bếp. Nơi này nhưng thật ra là Việt Vương Phủ, bây giờ bị Tạ Lưu Cảnh cùng quân vô cực chiếm đoạt xuống tới, Vương Kinh những quyền quý kia môn nhìn ở trong mắt, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ coi không biết. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lợi hại bọn họ đều kiến thức qua, Tư Mã Gia hạ chẳng càng là thình lình đang nhìn. Bọn họ có thể không dám ở thơ y điếm na y đi treo chọc quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh hai cái này sát tinh. Tạ Lưu Cảnh đã phân phó về sau, mang theo quân vô cực đi cho Triệu Sóc trị liệu. Để cho tiện trị liệu, Triệu Sóc liền được an bài tại căn phòng cách vách. Quân vô cực đi vào thời điểm, không ít người chính canh giữ ở hắn trước giường. Nàng nhíu nhíu mày, đều đi ra ngoài, ta trị liệu bệnh nhân thời điểm không thích có người ngoài ở đây trận. Người Triệu ra xem kim mà nhìn xem quân vô cực, chần chờ không chịu ra ngoài. Lúc đầu đem Triệu Sóc ôm ra trung niên nam tử hỏi, nhìn cô nương niên kỷ tựa hồ không lớn, không biết nắm chắc được bao nhiêu phần quân vô cực có chút không cao hứng, nhưng nhìn tại Tạ Lưu Cảnh trên mặt mũi, vẫn là nói, ta cứu người quy củ chính là như vậy, chư vị nếu là không nguyện ý tin ta, cũng có thể tìm những người khác. Nếu không có xem ở Tạ Lưu Cảnh trên mặt mũi, nàng thật đúng là nghĩ xoay người rời đi. Lấy thân phận nàng, cũng là người khác xin nàng chữa bệnh, nào có nàng đuổi tới chữa bệnh còn bị người ghét bỏ nghi vấn coi như người Triệu gia đối với nàng không hiểu rõ, QNZ không có nghĩa là nàng liền phải thụ phần này khí. Người kia nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, vô cực mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là y thuật cao siêu. Nếu như ngay cả nàng đều trị không được, những người khác khẳng định càng không được. Hắn đối với người Triệu gia không có nhiều tình cảm. Nếu không phải là xem ở mẫu thân Triệu Linh Vân trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không nói những lời nhảm nhí này. Hắn nhìn ra được, Triệu Linh Vân cực kỳ để ý Triệu Sóc người phụ thân này.